Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, Lâm Phong sa đọa. Chương 1333, Lâm Phong sa đọa. Người cũng như thế, là cái yêu tinh, băng tuyết bên trong thế giới. Lâm Phong cảm nhận được cái kia thân thể mềm mại kề sát thân thể của chính mình. Đồng thời chịu đến muốn chi hàm nghĩa ăn mòn. Thân thể càng ngày càng hừng hực. Y nhân lệ vóc người tươi đẹp cao gầy. Hơi nhón chân lên, liền chạm được Lâm Phong môi. Mềm nhẹ hôn hạ, thân thể thiếp đến càng ngày càng gấp. Phảng phất có một luồng sao sao tâm ý xâm nhập Lâm Phong trong cơ thể. Ta không giống nhau, mặc dù ta là cái yêu tinh, cũng đã làm Tịnh yêu tinh. Ta nam nhân, ta trong cuộc sống người đàn ông đầu tiên, cũng sẽ là cái cuối cùng. Người đem giữ lấy hoàn mỹ nhất ta. Làn gió thơm rót vào Lâm Phong hơi thở. Lâm Phong phảng phất có thể cảm nhận được cái kia cỗ thuộc về ngọc nữ độc nhất khí tức. T, một đạo xé rách tiếng vang ở băng tuyết trong về đáng. Lập tức chỉ thấy Lâm Phong áo khoác bị xé rách đến. Hóa thành từng đạo vải. Ở trong không gian cuồng loạn bay lượn lên. Đem hai người thân thể bao vây ở bên trong. Phảng phất một đóa tinh khiết băng liên hoa. Y nhân lệ trên người chỉ còn dư lại một cái nội y. Tinh khiết hạ da thịt không có nửa điểm tì vết. Dường như băng tuyết giống như ngọc cốt băng cơ. Mà tay của nàng thì lại hơi dùng sức. Nhất thời xé rách tiếng vang không ngừng. Lâm Phong quần áo bị xé rách nát tan. Chỉ còn dư lại một cái hòa vào da thịt trong thánh khí áo giáp. Ta nam nhân, người năng lực y nhân đem quần áo rút đi ư. Y nhân lệ âm thanh dường như muốn đem Lâm Phong thân thể hòa tan. Người cầm lấy Lâm Phong tay, đặt ở người cái kia như băng tuyết da thịt bên trên. Xúc tu, chạm tay, có chút lương, so với bóng loáng, người xác định sẽ không hối hận. Lâm Phong con mắt dần dần bốc cháy lên một luồng hỏa diễm. Này 100 ngày, y nhân tất cả đều thuộc về ngươi. Hơn nữa, 100 ngày sau, không cần ngươi có bất kỳ gánh nặng. Y nhân lệ xấu hổ đưa tình, ẩn chứa tình ý xuân. Cuối cùng quần áo hơi đi xuống. Cái kia trắng như tuyết cao vót nơi là như vậy mê người. Ngươi so với tuyết chủ, càng yêu tinh. Lâm Phong con mắt phun ra lửa, sao sao điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực, nhẹ nhàng đem y nhân lệ cuối cùng quần áo rút đi. Phảng phất là sợ quấy nhiễu cái kia như tuyết băng cơ. Đập vào mắt chỗ là cái kia hoàn mỹ không có tì vết ngọc nữ phong. Lâm Phong rót vào da thịt thánh khí áo giáp biến mất. Hai người thân thể thuận thế ngã quần áo biến thành băng luyện bên trong. Ở lục dục trong trầm luân, ta nam nhân, phóng túng ngươi sao sao, ta sẽ chỉ dẫn ngươi, ở lục dục trong thiêu đốt chính mình, y nhân lệ cái kia mê người âm thanh còn đang suy nghĩ lên. Lâm Phong cũng đã ở người cái kia hoàn mỹ thân thể mềm mại thượng sa đọa. Ý xuân hạn, không biết quá bao lâu, một tiếng so với sao sao say lòng người thanh âm từ y nhân lệ trong miệng phun ra. Hai người thân thể dung hợp ở cùng nhau. Từng sợi âm thanh rót vào Lâm Phong trong đầu. Chỉ dẫn hắn ở lục dục trong trầm luân. Dung hợp lại cùng nhau hai người. Bỏ đi tất cả, quên hết thảy. Chỉ có cái kia chính đang thiêu đốt sao sao. Ở thỏa thích điên cuồng phóng thích. Quên mất thời gian trôi qua. Lâm Phong chưa từng có hôm nay cảm giác. Hắn cùng mộng tình cùng Hân Diệp cũng từng thủy sao dung. Nhưng này là nồng đậm ái dục tâm ý. Chưa từng có giống như hôm nay. Tận tình với muốn, điên cuồng phát tiết, phóng thích, theo y nhân lệ chỉ dẫn. Hắn phảng phất trên thân thể, tinh thần thượng tất cả tạp chất cùng tạp niệm toàn bộ bỏ đi. Y nhân lệ cũng là như thế. Chỉ có hai người trong cơ thể tinh hoa. Phảng phất đang trao đổi, ở sao sao trong thiêu đốt. Lúc này Lâm Phong, cảm giác tinh khí thần đều hội tụ với muốn, thậm chí có loại thiên địa giao hòa, hoàn mỹ hòa vào sao sao bên trong cảm giác giác. Vùng thế giới này trong lúc đó, chỉ có hắn cùng y nhân lệ kết hợp, mà trong cơ thể ma đạo tâm ý, hàm nghĩa lực lượng, thậm chí lực lượng linh hồn, phảng phất đang nhanh chóng lưu chuyển. Lục dục thiên công, miệt mài công pháp, nam nữ giao hòa với sao sao bên trong, ở lục dục trong sa đọa, trầm luân, nhưng vật cực tất phản, nhu đến cực điểm vì là mới vừa đến cực điểm vì là nhu, sa đọa cực điểm, nhưng phảng phất là một loại tâm tình chi thăng hoa, y nhân lệ làm chủ, hắn là phụ. Hắn chỉ cần thỏa thích hưởng thụ này cỗ sao sao trong trầm luân. Mênh mông sông băng bên trên, tận băng tuyết bên trong, vào mắt chỗ tựa hồ trắng lóa như tuyết. Chỉ có một nơi, có một đóa lăng loạn quần áo xé thành băng liên. Nếu là xuyên thấu qua băng liên, có thể nhìn thấy hai cỗ thân thể đang điên cuồng triền miên. Không biết quá khứ bao lâu, quần áo băng liên biến mất. Hai bóng người hơi nằm ở cái kia, nam nhân ngửa đầu nhìn về chân trời, mà nữ tử mị nhãn như tơ, trên mặt tất cả đều là một mảnh chiều hồng, yên tĩnh nằm ở nam nhân trong lòng. Nhưng vào lúc này, nam nhân đột nhiên ngồi dậy, thân thể đột nhiên bay lên trời, lưu lại một đạo tiếng nói, ta phải đi về tu luyện. Ngoặc kép, nữ tử cũng chậm rãi đứng dậy. U oán con người nhìn nam nhân rời đi bóng lưng, nhu mị nói, ta nam nhân, tựa hồ một điểm không hiểu tư tưởng. Ngoặc kép, dứt lời, ánh mắt của nàng liếc mắt nhìn trên đất thuần trắng quần áo bao vây cái kia một vệt đỏ sẫm. Ngồi xổm người xuống, hơi đem bao vây lên thu vào chiếc nhẫn chứa đồ trong. Lập tức nữ nhân xinh đẹp cũng bay lên trời. Đi theo nam nhân rời đi phương hướng lấp lóe đuổi theo. Thoáng qua gian, một đêm thời gian chậm rãi quá khứ. Ở y nhân lệ bên trong cung điện, trong đó một gian nhà bên trong, một luồng ngập trời khủng bố ma khí lan tràn ra, phảng phất làm cho cả gian phòng có vẻ đặc biệt trầm trọng. Tựa hồ lúc nào cũng có thể nổ tung giống như y nhân lệ ngồi ở cung điện một chỗ trong đình đài. Giờ khắc này người diện sắc hồng hào, tuyệt mỹ dung nhan bên trong mang theo nhợt nhạt nụ cười. Tựa hồ càng có mấy phần như nước nữ nhân khí chất. Không hổ là ta nam nhân, đột phá động tĩnh đều lớn như vậy. Y nhân lệ tay ngọc kéo hương quai hàm, đôi mắt đẹp nhìn cái kia gian phòng ốc, ma khí mênh mông, động đãng lăn lộn, khủng bố đến cực điểm. Oanh ca, rốt cục. Phảng phất pháp chịu đựng này cỗ khủng bố ma đạo khí. Cái kia gian phòng ốc trực tiếp nổ tung. Một luồng hạo đãng ma khí dường như muốn trực kích 3.000 dặm. Sông lên mây xanh, cuồn cuộn bốc lên, thậm chí tràn ngập đến trong hư không cấm chế ở ngoài. Trên bầu trời, dường như xuất hiện một mảnh khủng bố lăn lộn ma vân. Ngạch, y nhân lệ thấy cảnh này trợn mắt ngoác mồm. Lập tức mặt xinh đẹp chứng thực lộ ra một vệt cười khổ. Động tĩnh này khó tránh khỏi có chút quá mức. Cường thịnh kiếm tu, chân chính tu luyện, dĩ nhiên là này mênh mông mạnh mẽ công pháp ma đạo sao. Ma công kia, nhất định là ma đạo cổ kinh. Chỉ có hoàng công lao pháp, mới có thể xưng là kinh. Quả nhiên. Này xông thẳng lên trời ma vân trong nháy mắt hấp dẫn quanh thân không ít người. Rất nhanh, trên hư không, liền có một nhóm tướng sĩ bay lên không mà đến, nhìn chằm chằm cái kia lăn lộn ma vân, ánh mắt lấp lóe, y nhân lệ nụ cười trên mặt đã biến mất không còn tăm hơi. Lộ ra lãnh ngạo thần sắc, đi ra đình đài, ngẩng đầu nhìn trong hư không tướng sĩ bóng người, lạnh lùng nói: Ai bảo các ngươi tới được? Cút, ngoặc kép, điện hạ, ngươi bên trong cung điện ma khí trùng thiên. Vì điện hạ an nguy, ta nghĩ vẫn là tra xét một phen. Dứt lời, mi tâm của hắn chỗ thả ra một tia phong mang. hướng về Lâm Phong tu luyện cái kia gian phòng ốc trong mà đi. Ngươi muốn chết? Y Nhân Lệ hừ lạnh một tiếng, giữa chân mày hào quang tỏa sáng, một đạo băng trưởng mâu đột nhiên xuất hiện, hướng về đối phương giết đi. Đồng thời, Y Nhân Lệ thân thể múa, nhanh như chớp giật, sóng lớn ngập trời, thủy chi sóng lớn lăn lộn không ngớt, trong hư không phảng phất xuất hiện một vùng biển mênh mông. Từng cái khủng bố dòng nước từ đại dương trong gào thét đập ra, hướng về những tướng sĩ đó hét giận dữ mà đi. Tầng 5 hàm nghĩa, những tướng sĩ đó ánh mắt đột nhiên ngưng lại, thân thể bỗng nhiên gian chuyển qua, tựa hồ muốn bỏ chạy, nhưng mà đại dương bên trong gào thét mà ra dòng nước chớp mắt đem bọn họ che hết. Ai như không nữa trải qua ta cho phép đặt chân ta bên trong cung điện. Giết xá, Y Nhân Lệ lạnh lẽo quát một tiếng, lạnh giá âm thanh trực tiếp đánh vỡ cấm chế, cuồn cuộn lan tràn ra. Đồng thời nhớ tới, còn có vài đạo có tiếng kêu thảm thiết, những người kia bị thủy chi hàm nghĩa công kích trực tiếp nuốt hết. Xé rách đi, liền hài cốt cũng không thấy. Nghe được Nhân Lệ thanh âm lạnh như băng, rất nhiều người càng là hiếu kỳ. Toàn bộ đều sẽ ánh mắt tìm đến phía Y Nhân Lệ vị trí mênh mông bên trong cung điện. Nhìn cái kia lăn lộn không ngớt ma vân, đó là, tựa hồ là bởi vì Y Nhân Lệ cường thế. Quả nhiên, không có ai tới quấy rầy Y Nhân Lệ vị trí cung điện. Mãi đến tận mấy ngày sau khi, cái kia ma khí dần dần thu lại rất nhiều, Y Nhân Lệ thẳng thắn trực tiếp lấy cấm chế sức mạnh ngăn cách Lâm Phong gian phòng khí tức. Cứ như vậy, ngoại giới liền không cảm giác được này cỗ cường thịnh ma đạo khí tức. Sau 7 ngày, hạo đãng ma khí dần dần dẹp loạn, Y Nhân Lệ như trước ở trong đình đài chờ đợi, kéo hương quay hàm nhìn về phía Lâm Phong tu luyện gian phòng. Lẩm bẩm nói nhỏ, hẳn là đi ra mới đúng. Ngoặc kép, ao ao ao, ao ao ao, âm thanh lanh lảnh chậm rãi truyền ra, phảng phất dòng nước nhỏ róc rách đang lưu động, để Y Nhân Lệ trong con ngươi tránh qua một tia dị thải. Rất nhanh, tiếng vang lớn dần, nhẹ nhàng tiếng vang dần dần hóa thành đại dương rít gào, mơ hồ còn mang theo khủng bố tiếng sấm gió. Lâm Phong vị trí tu luyện trong phòng xuất hiện như máu ánh sáng, ông ánh lóa mắt, ào ào ào tiếng vang phảng phất xúc động cuồng phong, dường như nộ hải rít gào, chặn đánh hội không gian. Y Nhân Lệ đôi mắt đẹp chớp hai lần, có muốn hay không động tĩnh lớn như vậy, phải biết người đã bày xuống cấm chế, nhưng âm thanh như trước kinh khủng như thế. Phảng phất cái kia gian tu luyện phòng ốc bên trong chính đang trải qua mưa to gió lớn giống như. Thoáng qua trong lúc đó, lại là mấy ngày trôi qua, ào ào ào sấm gió tiếng vang lúc này mới bình ổn lại. Ngày đó, Đao Hà bẩm báo một tiếng, lập tức đi tới Y Nhân Lệ vị trí trên cung điện không phương hướng. Ánh mắt quét cái kia gian phòng ốc một chút. Điện hạ, nhìn thấy Y Nhân Lệ đi ra, Đao Hà quay về Y Nhân Lệ khẽ khom người, bất quá nhưng chưa hạ xuống, tựa hồ không có ngày xưa đối với Y Nhân Lệ cung kính. Có chuyện gì sao? Y Nhân Lệ lạnh lùng hỏi. Ta muốn cùng điện hạ nam nhân một trận chiến, cuộc chiến sinh tử. Đao Hà âm thanh cuồn cuộn, truyền khắp bốn phương tám hướng, dường như muốn làm cho cả hoàng cung cũng biết. Y Nhân Lệ chân mày cau lại, trong con ngươi tránh qua một đạo hàn mang, nói, ta nam nhân không rảnh, ngươi rời đi đi, ngoặc kép, đi ra. Đao Hà không để ý đến Y Nhân Lệ, quay về cái kia gian phòng ốc hét lớn một tiếng. Y Nhân Lệ trong ánh mắt lóe lên một đạo hàn mang, thân thể chậm rãi bay lên không, nhưng mà vào lúc này, chỉ thấy một nhóm bóng người giáng lâm. Thình lình càng là đao cổ các loại, chờ, đao ra người, điện hạ, đao cổ khách khí hô, khẽ khom người, chuyện gì, ngoặc kép, điện hạ, Đao Hà khiêu chiến điện hạ nam nhân, chính là trải qua tuyết chủ đồng ý, mong rằng điện hạ không nên trách cứ. Đao Cổ bình tĩnh nói. Cút, Y Nhân Lệ con ngươi lãnh ngạo, chỉ có một chữ phun ra, để Đao Cổ con mắt ngưng lại. Đao Hà ánh mắt khó coi, nhìn chằm chằm cái kia gian phòng ốc nói, ngươi là kẻ nhu nhược ư? Ngoặc kép, ta để ngươi cút. Y Nhân Lệ trên người thả ra từng sợi hàn ý. Quấy rối điện hạ rồi. Đao Hà, đi. Đao gia nhân thân hình lấp lóe rời đi. Nhưng mà Đao Hà muốn khiêu chiến Y Nhân Lệ nam nhân tin tức rất nhanh lan tràn mà ra. Bất quá Y Nhân Lệ vì bảo vệ người nam nhân, từ chối để hắn xuất chiến. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.